Hồng Hoang Thiên Đế, chương 28, 28, tinh thần thôi diễn quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày hẹn ước chiến của Vũ Phàm với Đới Hạo Nhiên. Lúc này Vũ Phàm đang tất bật ở trong dược viên với luyện đan sư Ngụy Hiên. 6 tháng vừa qua Vũ Phàm biểu hiện không tệ, vô cùng hợp ý lão. Hắn thông thạo điều phối dược tính lại tỉ mỉ cẩn thận nên cũng phụ lão được nhiều việc. Đặc biệt là ngộ tính của hắn rất nổi trội. Lão nói một hắn có thể hiểu 10, cũng bởi vì vậy mà lão nhìn hắn rất thuận mắt. Sớm hôm nay như thường lệ, Vũ Phàm đến chỗ trưởng lão Ngụy Hiên để phụ giúp lão luyện chế đan dược. Bỗng nhiên lão nói với hắn, Vũ Phàm, đi theo ta, chấm, vâng thưa trưởng lão. Vũ Phàm cẩn trọng bước theo sau trưởng lão Ngụy Hiên. Lão dẫn hắn đến một căn phòng ở bên cạnh đại sảnh. Căn phòng không lớn không nhỏ, ước chừng khoảng 50 mét vuông. Ở chính giữa căn phòng có đặt một quả cầu chắc thí, dùng để kiểm tra độ mạnh yếu của thiên phú tinh thần lực. Lão chỉ vào quả cầu rồi nói với hắn, ngươi đặt hai tay lên đây, nhắm mắt tĩnh tâm là được. Vâng thưa trưởng lão. Vũ Phàm nhanh chóng làm theo lời của lão. Hắn đặt hai tay lên trên quả cầu chắc thí, sau đó liền nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, đưa tinh thần vào trạng thái tĩnh tâm. Quả cầu dần dần phát sáng, rồi phút chốc nó đổi màu từ màu trắng sang màu vàng nhạt. Màu vàng đậm dần lên rồi từ từ chuyển sang màu xanh nhạt. Hơn nữa nó vẫn còn đang tiếp tục đổi màu. Trong mắt lão thoáng lên một chút vẻ kinh ngạc. Lão chờ một lúc lâu màu quả cầu không thay đổi nữa mới vui vẻ nói lớn. Vũ Phàm, không ngờ thiên phú tinh thần lực của ngươi lại tốt đến vậy. Ngươi có muốn bái lão phu làm sư phụ không? Vũ Phàm vội vàng quỳ xuống dập đầu thi lễ với lão 3 cái. Nói lớn, quảng cáo, đệ tử Vũ Phàm bái kiến sư phụ. Thiên phú tinh thần lực được phân chia giống như phẩm chất linh căn, gồm 5 cấp bậc: phàm giai màu trắng, nhân giai màu vàng, địa giai màu xanh, thiên giai màu tím, cuối cùng bậc thần giai là màu đỏ. Vũ Phàm thiên phú tinh thần lực của hắn là màu xanh đậm có chút ánh tím, xem như đã gần tiếp cận đến bậc thiên giai thiên phú. Hơn nữa, Vũ Phàm hắn là đệ tử có thiên phú tinh thần lực tốt nhất trong vòng 1000 năm trở lại đây của đạo tiên sơn môn, cho nên Ngụy Hiên lão ta liền nhận hắn làm đệ tử. Hảo, hảo, người mau đứng dậy, đây là lệnh bài thân phận của ta. Người cầm lấy cái này đến nội vụ quản sự phong đăng ký thân phận đệ tử chính thức của lão phu. Rồi quay trở lại đây lãnh công pháp tu luyện tinh thần lực và khống hỏa. Vâng thưa sư phụ. Vũ Phàm mừng rỡ như điên trong lòng, nhanh chóng tiếp nhận lệnh bài từ trong tay trưởng lão Ngụy Hiên rồi nhanh chân rảo bước đi về phía nội vụ quản sự phong. Đã xong. Chúc mừng Vũ sư đệ. Tên đệ tử phụ trách đăng ký thân phận đệ tử ở đây khách khí nói với Vũ Phàm. Chúc mừng Vũ sư huynh. Vũ Phàm, nếu như ngươi thật sự trở thành luyện đan sư đừng quên chúng ta a. Mấy tên đệ tử ở xung quanh nghe thấy Vũ Phàm được Ngụy Hiên trưởng lão nhận làm đệ tử liền cố gắng làm thân với hắn. Dù sao gì Vũ Phàm cũng có cơ hội trở thành luyện đan sư. Bây giờ tranh thủ tạo mối quan hệ, sau này biết đâu lại có chỗ dùng. Vũ Phàm cũng vui vẻ đáp lại bọn họ qua loa rồi nhanh chóng trở về dược viên tiếp tục làm việc quảng cáo. Buổi tối, ở trong gian phòng của mình, Vũ Phàm cẩn thận đem 3 quyển sách đặt lên trên bàn. Một quyển là tinh thần thôi diễn quyết, dùng để tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực càng cao khả năng khống vật càng tốt. Tinh thần lực càng mạnh số lượng vật khống chế cùng một lúc cũng tăng lên theo. Quyển thứ hai là khống hỏa thuật. Tên như ý nghĩa là môn công pháp giúp người thi triển có thể dùng chân khí thôi động hỏa diệm trong thiên địa và điều khiển theo ý mình để luyện đan. Quyển cuối cùng mà sư phụ đưa cho hắn là ghi chép tâm đắc của lão trong những năm qua, giúp cho hắn tránh đi đường vòng, tiết kiệm thời gian trên con đường đan đạo. Vũ Phàm cẩn thận ghi nhớ khẩu huyết công pháp tinh thần thôi diễn quyết. Sau đó bắt đầu thử quan tưởng tiến nhập vào trong không gian thần hồn của bản thân. Vũ Phàm nhắm mắt nhập định, cả cơ thể dần nhẹ nhõm, tinh thần thả lỏng tiến vào trạng thái quan trưởng lạ thường. Hắn cảm giác như bản thân đang lơ lửng trong một không gian tối tăm tương đối chật hẹp. Ở đó có một quả cầu nhỏ, chính là thần hồn bản nguyên của hắn. Tu luyện tinh thần lực chính là mở rộng không gian thức hải ra và tăng cường sức mạnh thần hồn bản nguyên. Màu sắc và độ lớn nhỏ của thần hồn bản nguyên sẽ phát triển dần theo thời gian khi tu sĩ tu luyện tinh thần lực. Phạm vi thức hải của Vũ Phàm ước chừng khoảng chừng 4 trượng. To gấp đôi người bình thường, có lẽ là do thiên phú của hắn đã tiếp cận đến thiên giai, cho nên dù không tu luyện nhưng theo quán tính thức hải cũng hắn vẫn lớn hơn so với người bình thường. Thần hồn của Vũ Phàm ở bên trong thức hải tiến đến gần tinh thần bản nguyên đả tọa ngồi thiền. Dựa theo khẩu quyết của công pháp bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Tu sĩ tu luyện tinh thần lực sẽ dùng ý niệm tinh thần liên tục trùng kích mở rộng không gian thức hải, đánh tan đi pháp chướng ở xung quanh, đồng thời ngưng luyện thần hồn bản nguyên, giống như ngưng luyện đan điền vậy. Tuy nói thì dễ nhưng để làm được điều đó rất khó khăn. Đòi hỏi tu sĩ không những phải có thiên phú cao cường mà còn cần phải có ý chí kiên định. Vũ Phàm dùng năng lượng tinh thần lực bắt đầu bồi dưỡng thần hồn bản nguyên của hắn. Thần hồn bản nguyên càng mạnh, tinh thần lực càng mạnh và càng dễ trùng kích mở rộng phạm vi của thức hải. Độ mạnh yếu của thần hồn liên quan trực tiếp đến thần hồn bản nguyên, bởi nó là gốc rễ của thần hồn. Tu sĩ muốn đoạt xá người khác, trước hết phải thành công tiêu diệt thần hồn của đối phương trong thức hải. Sau đó phải luyện hóa thần hồn bản nguyên là coi như đoạt xá thành công. Quảng cáo, nếu để người khác luyện hóa thần hồn bản nguyên, thì tu sĩ bị luyện hóa sẽ trở thành khôi lỗi của người luyện hóa. Nhất làm theo ý của người điều khiển, không thể kháng cự, ngay cả ý niệm tự sát cũng không thể làm ra. Tuy nhiên, luyện hóa thần hồn bản nguyên rất khó. Hơn nữa trong lúc luyện hóa, thần hồn bản nguyên của đối phương sẽ liên tục cắn trả, ngăn cản người khác chiếm đoạt thức hải. Cho nên nói thì dễ nhưng thực tế lại rất khó. Trừ khi tinh thần lực của ngươi siêu việt đối phương. Vũ Phàm bắt đầu thôi diễn ra tinh tượng dựa trên mô tả trong công pháp. Bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ với tinh hoa thiên địa. Hấp thu vào bồi dưỡng thần hồn bản nguyên. Cứ như vậy, Vũ Phàm tu luyện đến sáng. Trải qua một đêm ròng rã vậy mà hắn không hề cảm thấy mệt mỏi. Tinh thần vô cùng sảng khoái. Đây là chỗ diệu dụng của công pháp tu luyện tinh thần lực. Thật sảng khoái a, Vũ Phàm vươn vai đứng dậy. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Cảm nhận không khí trong lành buổi sáng sớm. Đột nhiên Vũ Phàm thấy một lá thư ở trên khe cửa của hắn. Vũ Phàm, người tốt nhất nên từ bỏ thi đấu nếu không đừng trách ta độc ác. Trịnh Tuấn Hào, cách chương.